mình muốn nói gì đó đó. Ở đây có nói nè, mình đi tiếp theo cái hôm qua là cái bất thiện á, thì chúng ta làm sao chúng ta phải cố gắng gắng chúng ta tránh cái bất thiện. Tuy nhiên cái thiện mà cái thiện thô thiển đó, coi dùm cái mic của ai vừa phát ra dùm mấy ạ, nguyên cái nhóm của mình có ai đang múc nước gì không? Người nào đang múc nước là mừng tắt dùm. Cái bất thiện dĩ nhiên thì chúng ta phải nên tránh, không những tránh mà cần phải ly dị nó, tránh xa nó ra nha. Mà muốn ly dị thì phải làm, trước hết là phải ly thân chứ không thể nào mà ly dị được. Thì cái thiện cũng vậy, làm sao chúng ta cố gắng chúng ta kết nối nó. Mới ban đầu chúng ta chưa kết hôn được thì làm sao chúng ta phải đính hôn, đính hôn nó mới dễ dàng kết hôn. Cái gì nó cũng phải từng bước, chứ còn mà mình làm một lần thì nó không có thể nào. Rồi bệnh thì cũng phải điều trị theo phác đồ, tấn công rồi từ từ mới giảm liều, chứ không thể nào mà làm cái óc được. Cái chuyện đó là không có thể nào. Không có. Thì ở đây cái có nói đến đó là cái cảm giác hoặc là cái tinh thần của chúng ta hướng đến, chúng ta hướng về đâu. Thì khi mà chúng ta đặt cái hướng đi của chúng ta thì chúng ta sẽ làm nó mạnh hơn. Còn nếu mà chúng ta không có cái đặt cái hướng đi thì tới đâu tính tới đó, thì cái chuyện đó thì nó khác. Thì chúng ta còn thích ở trong năm trần là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, và chúng ta còn thích trong cái vật chất. Mà còn thích trong cái vật chất thì chúng ta còn cái sự bất mãn và cái sự ghét bỏ, đó là cái điều đương nhiên. Thì cái vị Anaham, thì hôm qua chúng ta nói tới vấn chỗ này, nhưng mà chúng tôi nói lại cái chỗ này một chút. Thì Anaham và cái vị Phạm Thiên á, cái vị Phạm Thiên á, nói chung là trong cái không còn thích và cũng không còn ghét, là tạm thời cái vị này, tâm của vị này là tâm thứ vô lượng tâm, nên là cái vị này tạm thời không có sân tâm cũng như không có tham, có si. Thì giống như mà người ta giải thoát tạm thời thôi. Ở đây có nói đến một cái điều là Đức Trời Đế Thích á, lúc này có hỏi Đức Thế Tôn làm gì để chấm dứt những cái tâm đó đó. Thì từ bỏ chúng. Thì Đức Phật này nói á, một cái người hành giả tệ quán thì sẽ làm được những cái vấn đề đó. Còn cái người mà không biết gì đến Phật Pháp, không biết những cái điều mà mình làm, thì có thể bị cái hành động, giống như hồi bữa chúng tôi nói đó, do vô minh trong tứ đế mà mình dẫn đến ba cái hành. Thứ nhất là bất động hành, cái thứ hai là phúc hành, và cái thứ ba là phi phúc hành. Thì chính vì những cái đó mà chúng ta bị những cái ái, những cái ngã mạn, những cái tà kiến. Thì những ai mà không có cái sự tu tập á, hoặc là những cái người mà tu tập mà có cái sự tà kiến, có cái sự ngã mạn, thì khó mà cái người đó có thể bỏ được chúng, và cũng như khó mà có cái sự tu tập. Ở đây có nói đến một cái điều á, là cái sự mặc cảm, tự ti, nó cũng chính là cái sự ngã mạn. rồi cái sự mà tự đo, tự tôn, tự đắc, tự phụ, tự kiêu, tự đại, tự hạnh, nó cũng là một cái sự ngã mạn. Rồi thấy mình không có sự thua sút bất kỳ với người nào thì cũng đó chính là cái sự ngã mạn. Thì Đức Phật này nói rằng hành giả mà tu tập với cái sự tác động ít nhiều của ba cái phiền não, đó là tà kiến, ngã mạn và cái ái đó, thì ít nhiều cái phiền não đó đó nó cũng làm cho cái đường mà tu tập của chúng ta đó, cái sự mà luân hồi á, cũng như là cái sự mà thấy rõ các cái pháp á, nó hơi khó. Rồi ở đây á, ngài có nói đến là cái cảm thọ của cái ba loại cảm thọ đó là thọ xả, thọ ưu và thọ khổ, thì cũng nên có và cũng nên không. Có những cái ưu mà mình hướng về cái sự mà tu tập á thì nên có, còn mà cái ưu cái khổ mà để mà chán chường cái cuộc đời này để rồi chúng ta sa đọa vào trong đó thì cái điều đó là cái điều không nên. Khi mà mình nhìn cái cuộc đời này đáng chán, đáng để buông bỏ, để mà từ đó làm cái động lực để tu tập thì cái điều đó thì nó là tốt. Còn mà cái chuyện mà lấy cái đó để mà làm cái việc mà sa đọa thì là không nên. Trời ơi, tôi uống cái ly trà sữa trước khi giảng nấu thiệt là nó khổ ghê nơi vậy đó. Nó bị nhận khó nói. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngày giảng xong ba cái thọ, thọ xả, thọ khổ và thọ ưu quá, thì Đế Thích lúc này chứng quả dự lưu và ông ta mệnh chung và ông ta tái sanh lại ngay lập tức, và chỉ trong một cái khoảnh khắc đó thì chỉ có Đức Thế Tôn và ông ta biết thôi, còn ngoài ra không có ai biết. Tại vì cái lúc này á, Đức Trời Đế Thích tái sanh á lại thì cũng y chang thôi, cũng là Đức Trời Đế Thích nên không có ai biết cái vấn đề này. Thì ở đây á, nói đến cái sự tái sanh của Đức Trời Đế Thích á, y như là hình dáng cũ, và cũng giống như cái ngọn đèn nó bị giống như gió nó thổi, nó nghiêng qua một cái rồi nó trở lại bình thường. Nên khi mà ngọn đèn đó không có tắt mà giống như bị nghiêng qua thôi rồi trở lại bình thường, nên các vị chư thiên khác không hề hay biết. Riêng Đế Thích thì căn cứ vào cái chết của mình để biết, còn riêng Đức Thế Tôn thì do cái biết của cái trí của một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thì sau đó Đức Đế Thích mới nghĩ mình đã chứng sơ quả nên hỏi thêm những cái vấn đề khó khăn hơn dành cho một cái người tu tập cao hơn, như là cái pháp môn tứ niệm xứ có cái nội dung nhắm đến hai cái đề mục căm mắt thá ná. Thì ngày mai chúng ta sẽ nghỉ, thì ngày mốt chúng tôi sẽ đi bắt đầu, chúng ta sẽ học cái bài kinh đại niệm xứ. Thì đó là những cái gì mà tinh hoa Phật pháp nhất, và trong cái ngũ bộ kinh thì đại niệm xứ thì bài kinh đại niệm xứ của Trung Bộ Kinh nói nhiều hơn, cũng như bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh đại niệm xứ trong Trung Bộ Kinh cũng nói nhưng mà nói ít, nhưng mà rải rác trong tất cả các cái như là ngũ bộ kinh vẫn nói đến vấn đề tu tập, vẫn xoáy vào trong vấn đề tu tứ niệm xứ, vipassana và samatha. là thiền chỉ, nhưng mà nó ở cái mức độ vừa phải, phân tích ở cái mức độ vừa phải, chứ không có sấy sâu đi từng cái chi tiết như là bài kinh Đại Niệm Xứ của Trường Bộ cũng như là Đại Niệm Xứ của Trung Bộ ha. Ngay cả Tạng Luật cũng nói tới kinh này, Đại Niệm Xứ, và Vi Diệu Pháp cũng nói tới những cái vấn đề này. Tại vì xoay quanh Đức Phật Ngài chỉ nói đến vấn đề để mà làm sao mà tu tập tứ niệm xứ để liễu ngộ tứ đế, thấy được duyên khởi, chỉ như vậy mà thôi. Thì ở đây á, có hai cái đề mục. Thì cái đề mục thứ nhất là đề mục sắc pháp, là ru bát cam má. Thì ru bát cam má là sắc pháp, thì gồm á, những cái oai nghi. Thì chúng ta có tiểu oai nghi và đại oai nghi. Đại oai nghi thì chúng ta đi đứng nằm ngồi. Còn cái tiểu oai nghi là tất cả các cái tư thế sinh hoạt. Ở đây có gồm nói nè, ở đây có nói nè, gồm oai nghi tức là các cách tư thế sinh hoạt, rồi hơi thở ra, hơi thở vào, tử thi cũng như thể trược. Rồi cái đề mục thứ hai là Arupa Kamma, ở đây không phải là vô sắc mà là phi sắc. Cái từ Arupa Kamma không phải, Rupa Kamma là sắc, thì Arupa Kamma ở đây không phải là vô sắc mà là phi sắc, tức là danh. Đề mục ở đây là đề mục danh pháp. Ở đây thì có ba cái xúc thọ, và ở đây Đức Phật Ngài nói rộng là có năm thứ, đó là xúc thọ tưởng và tư. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng chỉ có ba cái là xúc thọ tưởng tư và tâm là năm, đúng rồi, năm cái. Nhưng mà ở đây nói đến ba cái mà cái gì mà chúng ta hay gặp và nổi bật nhất là ba cát tô, là chỉ có ba, đó là xúc thọ và tâm. Ở đây có nói đến nữa là tùy theo mỗi người, cũng như những cái tính năng đó mà nó nổi bật khác nhau. Đức Thế Tôn Ngài nhìn vào cái căn cơ, cái sở tánh của Đế Thích, và trả lời vào cái thọ, và nói rộng là năm thứ là xúc thọ tưởng tư và thức. Thì hành giả chúng ta, một người tu tập tứ niệm xứ, thì có hai cái khía cạnh quán chiếu tập khởi của danh sắc. Thứ nhất là một cái người tu tập phải thấy rằng, phải biết rằng xúc thọ tưởng tư và thức là tâm đó, cộng lại thành ra cái sự hiện hữu của chúng ta. Thì nói thì là cái ngũ uẩn, xúc thọ tưởng tư và tâm và thức đó là ngũ uẩn. Nhưng mà chúng ta còn có thể nói thêm một bước nữa là cái thân của chúng ta chỉ là tứ đại, gồm có đất nước lửa gió. Và ở cái chỗ này nữa nè, có nói rằng là đối với một cái nhìn về chân đế Paramattha Sacca, thì chúng ta biết rằng đất, nước lửa gió là hiểu theo cái kiểu chân đế. Còn hiểu theo cái kiểu tục đế là chúng ta chỉ có 32 thân tế trược, đó là chúng ta bước theo, chúng ta biết theo cái nghĩa tục đế. Và cộng bốn năm cái xúc thọ tưởng tư và tâm hay là thức này á, thì đó chính là cái sự hiện hữu của chúng ta. Và cái biết của chúng ta là do sáu căn mà có. Thì tất cả có những có khi Đức Phật ngài nói tu là tu nơi sáu căn, tu nơi sáu thọ, tu nơi sáu trần. Thì cả cái hành trình cuộc sống của chúng ta, dù là sống 100 năm, 90 năm, 50 năm, bao nhiêu năm đó, thì nó cũng bắt đầu từ sáu cái cảnh trần hoặc là sáu cái căn. Nếu mà chúng ta cứ để căn với cảnh nó gặp nhau, nó giao thoa, nó có cái sự thoải mái, không có cái sự ghi nhận, không có sự kiểm soát, không có sự lưu tâm, không có sự để ý, thì tất cả cái việc đó chúng ta làm theo một cái quán tánh, cái ý thích của chúng ta, chúng ta không có để ý được rằng là cái gì nên và cái gì không nên. Thì một cái người mà buông trôi thả nổi như vậy thì chúng ta có giống con gì, có giống những con thú không? Nó y chang. Con thú nó cũng y chang, nếu là nếu mà chúng ta là một người mà không có cái sự kiểm soát thì y chang như vậy, không có khác gì chứ. Chúng ta khát, chúng ta uống, đói chúng ta ăn, đực cái trống mái đi tìm với nhau, rồi thậm chí chỉ có khi nào nó giành lại cái quyền lợi, nó khi nào mà nó đụng chạm tới cái lợi ích, cái cá nhân, cái riêng tư của mình thì mình mới sững cồ lên, mình mới có cái sự đáp trả lại thôi. Còn không thì chúng ta coi y chang như vậy, không khác với nào chứ. Thì một cái người mà sống như vậy á, thì nó rất là nhiều cái phiền toái phiền hà cho chính bản thân của chúng ta. Tại vì chúng ta là một người mà luôn luôn tạo những cái nghiệp xấu như vậy. Chúng ta để thoải mái các cái căn, giống như là vườn không, không có người mà rào, không có người bảo vệ, thì ăn trộm nó vô nó rinh hết đồ còn gì. Thì cũng vậy, khi mà tâm của chúng ta không có cái sự đề phòng cẩn thận trước những cái đó thì chúng ta dễ bị gục ngã. Rồi ở đây có nói thêm một cái nữa, đó là cái thứ nhất, đó là cái khía cạnh thứ nhất, đó là chúng ta phải thấy rằng xúc thọ tưởng tư cộng lại là một cái sự hiện hữu. Và cái thứ hai là chúng ta phải thấy rằng ngoài năm uẩn là sắc, là xúc thọ tưởng tư đó, thì không có cái gì được gọi là chúng sinh. Thì như vậy thì năm cái thứ này ở đâu mà có? Thấy rằng chúng ta thấy rằng là nó do vô minh mà nó có ba hành. Đã là chúng tôi nói phi phúc hành, phúc hành và bất động hành đó, thì nó mới có. Quý vị chờ tôi một chút xíu, hồi chiều tôi đọc cái này mà không biết nó nằm đâu rồi. Có cái này nó rất là hay. Ở đây á, chúng ta thấy rằng chúng ta kêu nó, chúng ta có một cái linh hồn, là một cái chúng sanh. Nhưng mà ở đây á, trong trong trong việc có nói cái vấn đề này nè, khi mà chúng ta quan sát cảm giác thân và tâm thì chẳng có một cái gì ở trong cơ thể này được gọi là chúng sinh cả, cả đều là những cái cảm giác, cảm xúc và cảm thọ mà thôi, không có một cái tôi, không có một cái ta ở trong đó. Cả đều là do duyên mà đến, hết duyên mà nó đi. Nếu mà chúng ta là một người tu tập thường xuyên và để ý thì chúng ta mới thấy được vấn đề này. Tại vì một người mà chưa từng ăn sô cô la đen á, sô cô la mà sô cô la 70% đó, cacao á, 72 75% gì đó, một người không từng ăn cái đó làm sao mà phân tích nói cho người ta được. Thì một cái người phải tu tập tứ niệm xứ, kiểm soát thân và tâm. Một người mà kiểm soát thân và tâm thì luôn luôn người đó làm chủ được bản thân mình, luôn luôn là người gieo trồng những cái giống lành. Khi mà gieo những cái giống lành, những cái căn lành thì chúng ta sẽ hưởng được những cái quả lành. Mà người biết tu tập có cái phước thì không để dính mắc chìm sâu gắm chặt ở trong những cái thiện pháp. Đa số chúng sanh khi mà có được những cái đó, những cái thành tựu đó, thì chúng ta liền chìm sâu, bị chết chìm trong những cái vấn đề đó, không bao giờ thoát ra được. Mà một người mà bị dính mắc bởi những cái đó thì luôn luôn không có thể nào thoát ra được và không có thể nào đi lên được. Một người mà có phước báo, có nhân duyên đầy đủ ba la mật là một người biết từ bỏ những cái vấn đề đó để mà bước được lên những cái xa hơn. Và cái chỗ này nữa, nó mới là cái điều quan trọng nè. Một người mà thường xuyên tu tập như vậy thì nó trở thành một cái thói quen. Chính cái thói quen nó quyết định cái số phận của anh sẽ trở về nơi đâu, cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng với cái loài nào, với cái người nào, với cái thành phần nào. Mà khi mà chúng ta gặp được các cái đối tượng đó thì chúng ta dễ dàng cảm hóa, hấp thu, nhận thức được vấn đề đó. Còn không thì chúng ta y như là chúng ta bị miễn nhiễm, chúng ta bị tránh, mà bị dạt ra xa. Thì Đức Thế Tôn, xin lỗi, Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, chỉ khi mà đi bốn cái cổng thành, gặp những cái bốn cái vấn đề là già, bệnh và chết, và khi thấy một cái vị sa môn thì Đức Bồ Tát liền kinh hãm và suy nghĩ tới những cái vấn đề đó để mà bỏ ngai vàng để mà đi. Là do Ngài đã tu tập quá nhiều kiếp rồi, nên chỉ cần thấy những cái vấn đề đó, nó tác động rất là mạnh, rất là sâu đến với chúng ta. Cũng giống như á, mấy cái hàng bác sĩ mà đi mổ á, mà gặp á, cái gì, ba cái khi mà mới lần đầu mổ á, thôi nói chi mấy thằng bác sĩ đó, mấy cái đứa mà làm bên pháp y á, nó chết trôi, nó chết mà chết ở dưới sông á, cỡ tuần lễ. Tôi nói mà cầm cái con dao đó mà chọc vô trong trỏng là ba cái nước đó cũng đâu có gì đâu. Hằng ngày là do chúng ta ăn những cái chất tốt, những cái bao nhiêu là cái bổ dưỡng chúng ta thộn vô trong cái bản họng chúng ta cán, chúng ta nuốt, chúng ta nặt nóc cho nó to ra, cho nó mập cái hay, rồi tới khi chúng ta chết để làm gì, cái protein đó nó đi phân hủy. Trời ơi, cái thứ đó mà nó phân hủy, nó thúi, bà cố cũng thấy nữa. Thì chỉ cần mà chọc cái con dao vô, cái con dao mổ vô là nó xịt lên trên đầu, là tôi nói thiệt á, tắm 3 kg xà bông Omo, 3 kg xà bông A3 cũng chưa sạch nữa. Tôi nói thiệt á, cái thứ đó mà nó văng vô rồi nó thối, mà nó hôi, tôi nói nó chảy nhớt chảy nhau ra, rồi là quý vị nhìn thấy thịt là quý vị khỏi ăn, mà thấy tù hủ là con lại 3 ngày 3 bữa cũng dám đụng vô nữa. Mà về nhà gặp mấy con vợ là thơm, đi ra chỗ khác ngủ giùm con, cái cha thối như quỷ vậy, cha hôi như quỷ vậy. Chứ ở đó thì tất cả những cái điều đó. Ủa mà tôi nói tới đâu rồi, tự nhiên cái nói tới đó gì trời, tự nhiên cái nó đánh một cái dòng sai như vậy. Ủa tôi nói tới đâu rồi, đi nói tới đâu rồi, thằng cu ca trên muối. Trời ơi, nói tới đâu rồi, quyên cái lớp nó im ru, không ai trả lời hết. Thì ngoài cái năm uẩn này thì chúng ta chả thấy một cái chúng sanh nào nằm ở trong cái cơ thể của chúng ta hết. Thì do vô minh trong tứ đế nên dẫn đến 3 cái hành. Thì trước cái vô minh á, thì chúng ta có 3, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Chính cái vô minh này nó cộng thêm 3 cái kia nên nó mới có 3 cái hành. chứ tại vì khi mà chúng ta đọc với chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải Đức Phật này nói trong vô thủy luân hồi á, không có cái điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc, nên là lấy cái điểm khởi đầu đó chính là vô minh. Thì trước vô minh nó có ba cái lậu, đó là dục lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là do những cái thứ thích, kiến lậu là do cái sự tà kiến. Dục lậu, kiến lậu và hữu lậu và minh lậu là do cái sự mong muốn có cái sự tái sanh. Chính ba cái này cộng thêm cái thằng vô minh nữa, thằng vô minh nó trở thành là một cái điểm đặc biệt nhất. Nên là do cái sự đặc như vậy mà chúng ta dẫn đến ba cái hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành là những cái hành động thiện, tạo những cái 10 cái thập thiện nghiệp đó, bố thí, trì giới, tham thiền, tu tiến. Bằng những cái phước đó thì chúng ta có thể sanh về cảnh giới chư thiên hoặc là cảnh giới của cái người. Còn mà khi chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện, là làm những cái việc mà hàng ngày, như là chúng ta buôn bán những cái con vật, như là bán gà, bán ếch, bán cá, bán heo, mà bằng với những cái sát sanh, bằng những cái giống như là buôn bán những cái vũ khí, những cái chất gây nghiện, nói chung là làm những cái nghiệp bất thiện để mà có cái sự sinh sống, để mà có cái sự giàu có, thì đó chính là cái phi phúc hành. Còn cái bất động hành là cái sự tu tập thiền chỉ samatha. Thì chính vì do có ba cái hành đó đó mà chúng ta từ đó chúng ta mới có cái thức để chúng ta đi tái sanh và có cái lục nhập. Như vậy thì chính cái sự vô minh nó là gốc của cái sự hiện hữu. Đó là cái gốc của cái sự hiện hữu này, thì avijja hetukha chính là nó. Thì Đức Trời Đại Thích á, hỏi thêm á, thì làm sao phải giữ giới cho được thanh tịnh? Thì Đức Phật á, ngài nói rằng á, chỉ cần lưu ý, lưu tâm để ý thân hành, khẩu hành, xem cái gì nên và không nên. Đó là cái điều quan trọng. Muốn giữ giới thanh tịnh thì chúng ta phải lưu ý đến những cái lứa tiếng sống của chúng ta cũng như cái sự nhận thức của chúng ta. Phàm phu thì nghĩ rằng á, mình muốn làm gì thì mình làm, đó là cái sự tự do. Còn thánh nhân á, thì ngài có một cái suy nghĩ khác, ngài có một cái sự định nghĩa khác, ngài nhìn thấy rõ ràng cái sự tự do là không còn bị cái sự ràng buộc bởi cái ý mình muốn, cái ý mình thích nó điều khiển. Còn phàm phu thì chúng ta có cái sự tự do là muốn làm gì thì làm. Cái chữ muốn, chữ thích này thì nó lại khác. Còn còn còn các vị thánh nhân thì không bị ràng buộc bởi chính do cái sự tâm tham, tâm thích của mình là muốn, cái do cái muốn điều khiển, thì các ngài lại không. Thì ngài nói rằng ở đây chúng ta phải hiểu chỗ này nè, cái hàng rào của chúng ta chỉ là bảo vệ chứ không phải là để cầm tù cho chính chúng ta, cho chính cái căn, cho cái chủ nhà. Thì cái giới đó đó nó là một cái hàng rào để nó bảo vệ chứ không phải nó để nó cầm tù chúng ta, nó giam giữ, giam lỏng chúng ta nha. Và cái người mà giữ giới mà không hiểu ý nghĩa của giới thì nó trở thành một cái người cực đoan. Mà trong bài kinh Thâm Má Chắc Cấp Bồ Quát Tha Ná đó, bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên á, cái thời pháp thoại đầu tiên, mà không có hiểu cái vấn đề mà cực đoan và lợi dưỡng thì nó trở thành là một cái nguy hiểm. Một người á, chúng ta tu tập làm sao á, chúng ta khó với mình nhưng mà dễ với người. Còn có những người tu tập á, là dễ với mình nhưng mà khó với người. hầu như là khó với người nhưng mà hầu như là dễ với mình. Mà khi mà dễ với mình rồi thì có ba cái tà tư duy nó xuất hiện, đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. À, mà một người mà có ba cái này thì tất nhiên họ sẽ là cái người không có tàm và không có quý. Mà không có tàm và không có quý thì nó đưa chúng ta đi tới đâu thì chỉ có trời mới biết. À, trong bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc, bài kinh Mangala Sutta, Đức Phật Ngài nói chính do hai cái pháp tàm và quý nó nâng đỡ tất cả chúng sanh trên cái quả đất này, trên cái quả địa cầu này. Một người có lòng tàm và lòng quý thì là một cái người biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Khi mà một người biết hổ thẹn và biết ghê sợ tội lỗi thì họ luôn luôn biết cái gì nên và không nên, biết cái gì cần tránh và cái điều gì cần làm. Thì chính vì vậy mà sợ những cái điều đó xảy ra nên họ luôn luôn có cái sự sống trong cái việc chừng mực, dè chừng bởi tam nghiệp thông qua tam học. Tam nghiệp là thân khẩu ý, thông qua tâm học là giới định tệ. Chính những cái vấn đề này khiến cho người ta làm những cái việc gì, suy nghĩ gì, nói năng gì, hành động gì đều phải có cái sự gọi là cân tai nảy mực. Ở đây á, Ngài có nói rằng á, là khi sáu căn biết sáu trần thì một cái người tu tập thì phải đương nhiên phải có sáu cái thọ, hay là ba thọ, hay là năm thọ. Và lúc này cái thọ đó chúng ta phải biết lưu tâm lưu ý rằng cái thọ nào nên và cái thọ nào không nên. Thì tu chẳng qua là sự thay đổi nhận thức trong cơ thể của chúng ta. Do sự thay đổi nhận thức đó nó sẽ làm biến đổi những cái lý trí, cái sự hành động của chúng ta. Khi mà hồi chúng ta chưa tu, chúng ta không biết gì thì coi như là nó muốn gì là thoải mái. Còn bây giờ chúng ta biết được những vấn đề đó, chúng ta biết tiết chế, và chúng ta biết cái sự gọi là cân đông đo đếm. Rồi tiếp theo đó là Đế Thích có hỏi Đức Thế Tôn rằng có phải tất cả các vị Sa Môn Bà La Môn đều có một tư tưởng, đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng hay không? Thì đâu phải ai đi tu cũng có một cái tư tưởng giống nhau. Đâu phải ai đi tu rồi cũng cái giới hạnh nó cũng giống nhau, rồi cũng có một cái mong cầu giống nhau, rồi có một cái chí hướng giống nhau. Cái họ giống như mấy lần trước chúng tôi nói rồi, do cái sự nhận thức, do cái lý tưởng cũng đó mà dẫn đến cái kiểu hành trì, cái kiểu tu tập cũng như cái kiểu tu chứng khác nhau. Cái sự mà đạt được cái kết quả giống nhau. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài liệt kê là tới có 7 cái loại, 7 cái hạng người đi tu, chứ không phải chỉ có một cái hạng người đi tu. Đi tu á, là do thiếu nợ, rồi để trốn để đi tu, rồi có người đi tu vì ham danh ham lợi, rồi có người đi tu là do nhờ đó mà tiếp xúc được những cái người thiện nam tín nữ, ôi thôi đủ thứ trên đời trời đất hết. Và cuối cùng, cái hạng người cuối cùng là cái lý tưởng giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà đâu có phải ai cũng có được những cái đó. Hiếm nha. Nên ở đây một cái người mà cái không đồng đều á, cái người mà không có đồng đều cái tư tưởng á, thì sống trong một cái hội chúng cũng không có cái đồng một cái giới hạn, không đồng một mong cầu, không đồng cùng một cái chí hướng ấy, thì khó mà có cái sự dung hòa với nhau nha. Tại vì mỗi cái mỗi người như vậy nó có sự chống trái lẫn nhau, dẫn đến những cái tại vì khi mà anh suy nghĩ như thế nào thì anh mới hành động như vậy, và chính vì vì như vậy mà anh có cái sự gọi là không có hài hòa, không có sự dung nạp chung với tất cả mọi người, thì thế nào trước sau gì chúng ta cũng có cái sự có chuyện xảy ra. Thì đó là khi mà Đức Trời đã thích hỏi như vậy thì Phật ngài dạy rằng á, chỉ có thánh nhân mới được gọi là có một cái điểm chung được gọi là tương đồng. Phàm phu thì cái gì nó cũng có cái sự khó lường, có sự gọi là bất định, không có cái sự thống nhất. Khi mà một cái người phàm phu thì luôn luôn có cái tánh như vậy. Ở đây còn một cái điều nữa là Đức Trời Đế Thích có bạch với Phật rằng á, là có nhiều cái lợi ích đó, và làm chủ cái cõi tái sanh. Và con có thể đi đến cái cảnh giới nào đi nữa thì cũng không có được cái điều con mong muốn. Ở đây có nói đến một cái điều này nè. Một cái người mà có nhiều cái sự lợi ích, khi mà làm chủ được cái cõi tái sanh á, thì đi đi đến cái cảnh giới mà y như mình muốn, thì nói đến là khi mà chúng ta là một cái người đạt được tối thiểu là sơ quả, thì khi mà chứng sơ quả rồi thì anh không còn cái tâm trạng, không còn cái ý thích, không còn cái ý muốn nào để mà có cái sự trôi nổi trong cái vòng luân hồi. Thì khi mà anh giác ngộ, anh thấy được bốn đế, nhưng mà anh thấy được cái bốn đế nó chưa có rõ thôi, nó chưa có rõ như là cái bậc A-la-hán. Nhưng mà anh khi mà anh thấy được như vậy rồi thì anh không còn cái thành tố, không còn cái yếu tố tâm lý để mà anh phạm những cái lỗi lầm nào mà để có cái sự tái sanh rớt xuống bốn cái đường ác đạo nữa hết, bốn cái đường khổ, mà chỉ có là làm trời, làm người và hướng đến niết bàn. Nói tới cái vụ này cái tôi mới nói nữa, tôi đi dự lễ rất nhiều bây giờ thì tôi thấy có nhiều người à cha cũng nhiều vị sư ngày xưa các bậc tiền bối khi mà dịch kinh nhìn sách á, thời xưa ngài Hộ Tông á, ngài là người Khmer mà, người Khmer Lai mà, nên là có những cái từ ngài cũng cũng cũng cũng chưa được gọi là ấy lắm, và cái ngôn ngữ thời xưa với cái ngôn ngữ thời nay nó không có được gọi là nó chuẩn. Có nhiều cái bài tách bạch á, xin Phật chứng minh. Phật nào mà chứng minh tại sao có nhiều người người người cái đầu mà để đội nón không thì nó uổng quá thiệt, nó cái này mà nó hoài cũng vậy. Phật nào mà chứng minh ở đây, Phật nào ổng chết 26 thế kỷ rồi mà còn đâu nữa mà chứng minh. Đó là cái điều nó rất là lạ. Rồi một cái bài nữa nè, con xin hồi hướng quả này ở trong Thâm Mát Sangani, là bài trong cái bộ Abhidhamma đó. Thì cái bộ đầu tiên cái tại cái ấy là nói đến cái quả là ba cá. Ba cá là quả, mà quả làm sao hồi hướng được, quả nó trổ chứ làm sao mà nó hồi hướng được, phải làm ơn sửa lại là con xin hồi hướng phước này chứ làm sao mà quả. Đã cái quả là cái sự nhận lãnh, mà nhận lãnh thì làm sao mà hồi hướng cho thân nhân quyến thuộc được. Trời ơi, vậy mà cũng có người đi đi đi đọc cái bài đó. Tôi không có hiểu, tôi thiệt á, có nhiều người bây giờ lạ lùng lạ. Đọc kinh mà không hiểu là chết. Rồi cứ ôm theo cái đó rồi mà hành là chết nữa. Cái đó là cái sự còn chết ác hơn nữa. Đó. Thì tóm lại cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn này, Đức Phật ngài nói bị cho tôi chút xíu. Cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn này á, Đức Trời Đế Thích á, ngài ngài hỏi những cái câu hỏi làm sao một cái người tu tập để kiểm soát cả cái thân tâm của mình để không còn cái sự trôi nổi trong cái vòng sinh tử luân hồi. Thì Đức Thế Tôn ngài nói á, chỉ có cái sự tu tập tứ niệm xứ mới kiểm soát được các cái cảm giác, các cái cảm thọ trong cái cơ thể của chúng ta. Cái cảm thọ nào cần phải lưu ý, cái cảm thọ nào không cần phải lưu ý. Và một cái người tu tập muốn hướng đến cái sự cao hơn thì phải để ý tất cả cái ngũ uẩn của mình, chẳng qua là cái sự cộng lại mới trở thành một cái thân của mình mà thôi, chứ không có một cái tôi cái ta nào. Giống như chúng ta nói một chiếc xe là do nhiều cái phụ tùng nó cộng lại mà thành một chiếc xe. Khi mà tháo tất cả những cái phụ tùng này ra thì nó không thể nào được gọi là cái chiếc xe. Thì khi mà chúng ta hành động, chúng ta làm bất cứ việc gì, khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh thì chúng ta phải có cái sự đề phòng cẩn thận, chứ không khi sáu xúc nó sanh khởi thì khi có xúc thì nó phải có thọ. Mà đa số Phật tử của chúng ta là một người gọi là khi cái thọ nào nó xảy đến thì chúng ta luôn luôn bị nó chi phối, nó dẫn dắt chúng ta đi một mạch không có cái sự quay lại. Ngay cả những cái người tu thiền lâu năm họ còn bị dẫn dắt thì huống hồ gì chúng ta, là cái chuyện nó rất bình thường. Bởi vậy nên Đức Phật này nói rằng tất cả các cái samatha để một tu thiền chỉ đó, thì nó có cái sự hạn chế về cái tư thế hoạt động, cái tư thế sinh hoạt. Riêng cái thiền tuệ Vipassana, là thiền quán đó, không có hạn chế về các cái tư thế hoạt động, nên chúng ta có thể lưu tâm kiểm soát bằng những cái hành động, những cái việc làm của mình xảy đến hàng ngày. Chúng ta nên có cái sự ghi nhận để ý. Mới lần đầu thì chúng ta là người tu tập, chúng ta khỏi không có quán khỉ gì đó, cứ giống như một người như mấy đứa học sinh con nít vậy đó, cứ ABC rồi từ từ khi thuộc ABC rồi rồi học thêm rồi từ từ cái ráp lại với nhau là chúng ta biết đọc. Chứ còn mất người mà mới tu đừng có nghe lời ai mà ở quán này quán kia một hơi là quán gà, cứ theo dõi nhận biết được tâm gì đang xảy ra, lúc này là tâm bất thiện hay là tâm thiện. Tâm thiện thì không nên để cho nó có mặt, nên làm sao kiểm soát được, đừng để cho cái tâm bất thiện nó xen vô. Rồi cái tâm của chúng ta lúc này là nó khó chịu hay là nó dễ chịu, hay là nó sân hay là nó không sân. Rồi cảm thọ lúc này là thọ gì, thọ hỷ hay thọ vui hay thọ buồn hay là gì đó. Chúng ta chỉ ghi nhận như vậy mà thôi. Từ từ lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày Thì ba cái pháp thứ nhất là trong tứ niệm xứ thì có là thân thọ tâm pháp. Thì giữa cái thân, cái thọ và cái tâm, nó ba cái này nó sẽ là một cái tiền đề, nó là một cái bước tiến, cũng như nó là một cái nền móng vững chắc cho cái pháp quán niệm xứ sanh khởi. Khi khám cái pháp quán niệm xứ sanh khởi là nó sẽ dựa trên ba cái kia để nó phán quyết, nó nhận xét. Thì cái pháp quán niệm xứ nó là một cái pháp cao cấp hơn, chuyên môn hơn, đi sâu sát hơn, phân tích chặt chẽ hơn, chỉ như vậy mà thôi. Khi mà mới lần đầu á, chúng ta còn có cái khái niệm là phân biệt, đây là thọ, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, là pháp. Nhưng khi mà chúng ta là một người tu tập lâu ngày dài tháng, kiểm soát được, thì trong một hơi thở chúng ta thấy có bốn cái niệm xứ trong đó, thân thọ tâm pháp, cũng như tất cả các cái nguyên tố, phân tử, nào đi chăng nữa, trong cái dạng phân tử đó, nguyên tử đó, nó đều cũng có bốn cái thành phần là đất, nước, lửa, gió, trong đó. Chỉ vậy mà thôi chứ không có cái gì hết. Thì cơ thể của chúng ta, nó chỉ có cũng có gồm bao nhiêu đó. Chúng ta học 8 muôn 4 vạn pháp môn, để học, để cho biết, để mà suy tư, suy ngẫm, suy luận, để mà trước tất cả những cái buồn phiền, những cái nghịch cảnh, để chúng ta có cái sự suy nghĩ, chúng ta có cái chiều râu, cái chiều sâu, để chúng ta để mở mang cái đầu óc chúng ta ra, đừng để chúng ta bị bó buộc, bị dính mắc vào. Nhưng mà khi mà tu tập thì chỉ có một cái, đó là buông bỏ hết tất cả. Khi mà anh buông bỏ tất cả thì anh sẽ được tất cả, còn khi mà anh nắm tất cả thì anh sẽ không bao giờ được tất cả, chỉ đơn giản mà thôi. Phật dạy rằng khi mà anh tu mà anh mong cầu, anh mong muốn đạt được cái gì thì anh sẽ không bao giờ đạt được. Anh muốn cái sự an lạc thì anh sẽ không có được an lạc, anh muốn cái sự hạnh phúc thì không bao giờ được hạnh phúc. Tại vì khi anh muốn, anh thích như vậy, đó là cái gì, là tâm tham. Anh cần, anh chưa gì hết mà anh đưa cái tâm tham, anh bành trướng cái thế lực tâm tham quá, thì làm sao anh đạt được. Thì tất cả mọi cái mình tu, thì mình nhận biết là mình đang tu, mình là người đang kiểm soát, mình đang xem cái thân, cái tâm này nó diễn ra như thế nào và nó cần cái gì, và chỉ giải quyết nhiều đó mà thôi. Không cần phải là theo dõi cái này cái kia chỉ cho nó mệt, chỉ nhiều đó mà thôi. Thiền sư nào, pháp sư nào cũng như vậy mà thôi. Đều trải qua cái kinh nghiệm của bản thân mình, mà khi cái cảm kinh nghiệm bản thân mình rồi nó như thế nào thì kinh nghiệm cái bản thân người khác cũng y chang xảy ra, y chang như vậy thôi, chứ không có gì là lạ. Nhưng mà có một cái điều là một cái người mà không có cái phước báo, không có cái phước duyên trong cái việc tu tập á, thì họ luôn luôn gặp những cái chướng ngại vật, họ bị dính mắc vào cái này, họ bị dính mắc vào cái kia, giống như một cái khúc củi mà nó trôi ra sông á, thì nó có, Đức Phật này nói rằng là khúc củi đó đó, một là nó bị chìm xuống dòng, nếu mà nó không bị chìm xuống đáy sắt thì nó bị tấp vào bờ bên này, nó bị tấp vào bờ bên kia, còn không thì nó bị người ta nhặt đem về, đem về chùm. Thì khi chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta là một người mà có phước, có duyên, có cái 33 mật nhiều, trọn vẹn đầy đủ, không có méo, không có lệch, thì chúng ta đi như vậy nó không có bị trở ngại trong cái cuộc sống, hanh thông. Còn không thì chúng ta luôn luôn bị dính mắc, bị đắm chìm bởi cái này, bởi cái kia. Ngay cả cái đường đi của chúng ta đi cũng vậy, nó luôn luôn gặp những cái trắc trở. Không bị, mình khi mình đi xa như vậy không bị bệnh, thì xe nó cũng hư. Rồi hành lý hành trang trên cái đường của mình nữa, rồi cộng thêm giày dép của chúng ta, nón mũ chúng ta nữa, bởi vì nó có rất rất rất rất là nhiều để mà cái việc để mà nói. Nếu là một cái người không không không không không không có để ý những cái vấn đề này thì coi chừng ha. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn hôm nay. Đó là chúng ta xong, ngày mai chúng ta sẽ nghỉ và ngày mốt chúng ta sẽ học lại. Ngày mai tại tôi đi lên.